Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 315, trở về chỉnh đốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Bạch hai mắt hồng hồng. Trận này mặc dù thu được thắng lợi, thế nhưng là, giờ này khắc này trong nội tâm của hắn lại là không tốt nhất chịu một cái. Hắn không có thụ thương, nhưng vấn đề là, tại trận này sinh tử chi chiến bên trong, hắn cảm thấy mình căn bản là cũng không có làm gì. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn các đồng bạn đang chiến đấu. Nhìn xem các đồng bạn tại cường địch trước mặt tùy thời đều có vẫn lạc phong hiểm. Không có tại đại đấu thú trường dừng lại lâu. Thậm chí chưa kịp đi nhận lấy tiền thưởng. Đường Tam liền mang theo các đồng bạn đổi quần áo về sau. Cấp tốc rời đi đại đấu thú trường. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý tình huống còn có thể kéo dài một chút. Nhưng Võ Băng Kỳ tình huống lại là kéo dài không được. Nhất định phải mau chóng cho hắn khôi phục sinh mệnh lực. Nếu không sẽ lưu lại di chứng. Năm người đi ra đại đấu thú trường. Độc Bạch đỡ lấy Võ Băng Kỳ. Trình Tử Tranh đã nối liền cánh tay. Dùng băng vải cùng tấm ván gỗ cố định trụ. Chính mình hành tẩu hay là không có vấn đề. Đường Tam cõng Cố Lý. Khi bọn hắn đi ra đại đấu thú trường thời điểm. Nghe được là chấn thiên động địa đồng dạng tiếng hoan hô. Tụ tập tại đại đấu thú trường chung quanh. Không biết bao nhiêu người loại phụ thuộc. Ngay tại phát ra sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hoan hô. Shrek, Shrek, Shrek. Nghe cái kia rung trời la lên. Nhìn xem cái kia từng tấm bởi vì hưng phấn mà đỏ lên khuôn mặt. Võ Băng Kỳ trên khuôn mặt tái nhợt dần dần có mấy phần huyết sắc. Thậm chí ngay cả nguyên bản cảm giác suy yếu mãnh liệt đều biến mất mấy phần giống như. Độc Bạch càng là sắc mặt tăng cùng những người kia một dạng đỏ bừng. Hưng phấn siết chặt nắm đấm. Trình Tử Tranh ngay từ đầu là có chút mờ mịt. Thời gian dần trôi qua. Hốc mắt của nàng ẩm ướt. Thân thể mềm mại rất nhỏ co quắp. Thắng, thắng không chỉ là bọn hắn. Chỉ ít tại nhân loại phụ thuộc bọn họ trong lòng. Thắng là nhân loại A, quảng cáo. Đây là nhân loại từ trước tới nay liên tục chiến thắng buổi diễn nhiều nhất đoàn chiến. Ngay tại trong buổi tối này, trong gia Lý Thành, thuộc về nhân loại nội tâm hỏa diễm, cứ như vậy bị bọn hắn đốt lên. Võ Băng Kỳ thở sâu, cứ việc trạng thái thân thể như vậy chi kém, nhưng tại giờ khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc, cảm giác tự hào. Đường Tam cười, nghe cái kia từng tiếng reo hò, hắn phát ra từ nội tâm cười. Đây mới là hắn muốn xem đến a, nhìn thấy chính là đoàn kết. Nhân loại đoàn kết, khi một cái dân tộc muốn chân chính quật khởi thời điểm. Trọng yếu nhất không phải năng lực, thực lực, mà đầu tiên chính là đoàn kết. Chỉ có trên dưới một lòng, mới có chân chính quật khởi khả năng. Trên thế giới này, nhân loại là như vậy yếu đuối. Thế nhưng là, hắn tin tưởng, chỉ cần nhân loại có thể lẫn nhau đoàn kết cùng một chỗ. Một ngày nào đó, thế giới này bất luận cái gì áp bách đều không thể ngăn cản nhân loại quật khởi. Một đêm này, không biết bao nhiêu nhân loại phụ thuộc đang cười. Cũng tại rơi lệ, xe nhẹ đường quen chui vào gia Lý Sơn Mạch. Đường Tam lợi dụng thần thức cùng Linh Tê Thiên Nhãn che đậy lấy 5 người khí tức. Hắn đem Cố Lý giao cho Độc Bạch. Chính mình thì là trên lưng Võ Băng Kỳ. Dẫn đầu dẫn hắn trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn sở dĩ tùy ý Võ Băng Kỳ đi thiêu đốt huyết mạch của mình. Cũng là bởi vì có Hoàng Kim Sơn Cốc khổng lồ sinh mệnh năng lượng làm hậu thuẫn. Tại những sinh mệnh kia năng lượng thoải mái phía dưới, Võ Băng Kỳ tiêu hao sinh mệnh lực là có thể khôi phục. Đại sư huynh, cảm nhận được sao? Đường Tam cõng Võ Băng Kỳ, ở trong núi nhanh chóng tiến lên. Võ Băng Kỳ gật gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói. Nói không chừng, chúng ta chính là nhân loại tương lai hy vọng. Khi chúng ta nhân loại chân chính nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông lúc, chúng ta tất nhiên sẽ trước nay chưa có đoàn kết. Đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Tương lai, chúng ta liền sẽ không lại có nô lệ. Sẽ không còn có phụ thuộc. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi, là của ngươi đến, cải biến hết thảy. Võ Băng Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Quay lại ta sẽ hướng lão sư đề nghị, để cho ngươi tới thay thế ta đại sư huynh này vị trí. Nếu như có thể, ngươi liền đến trong học viện đến chỉ điểm học đệ. Các học muội đi, có ngươi dẫn đầu, chúng ta học viện sẽ quật khởi càng nhanh. Nhân loại cũng sẽ sớm hơn nhìn thấy hy vọng. Võ Băng Kỳ rất rõ ràng. Không có Đường Tam chỉ điểm. Hắn khẳng định không có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn ở trong nội tâm cũng sớm đã thừa nhận. Đường Tam dạy cho hắn cùng các đồng bạn đồ vật. Thậm chí muốn so các lão sư càng tốt hơn. Liền xem như thần cấp tu vi tư nhỏ lão sư. Ở phương diện này cũng vô pháp cùng Đường Tam so sánh. Đường Tam mỉm cười nói. Đại sư huynh, chức trách của ngươi cũng không thể trốn tránh nha. Võ Băng Kỳ cười khổ nói. Ta đương nhiên sẽ không trốn tránh. Chỉ là sau lần này, tu vi của ta còn không biết muốn rơi xuống bao nhiêu. Ta, ngươi suy nghĩ nhiều, có hoàng kim thụ tại. Ngươi tiêu hao sinh mệnh lực cũng sẽ không rơi xuống. Mà lại, thiêu đốt huyết mạch cũng không nhất định liền tất cả đều là chuyện xấu. Trong thời gian ngắn, tu vi của ngươi đúng là sẽ hạ xuống. Nhưng là, tại trong quá trình thiêu đốt kia đồng dạng cũng là một loại rèn luyện. Nhân loại chúng ta yêu thần biến huyết mạch đến từ yêu quái tộc truyền thừa. Tất nhiên là sẽ có tạp chất tồn tại. Mà ngươi hôm nay thiêu đốt, thiêu hủy cũng nhiều hơn là tạp chất. Chân chính tinh hoa đồ vật là thiêu đốt đằng sau. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Coi ngươi tu vi có thể trùng tu cho tới hôm nay cảnh giới lúc. Ngươi sẽ phát hiện, thực lực của ngươi có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này cùng huyết mạch tiến hóa là một cái đạo lý. Bản thân thanh lý huyết mạch tiến hóa. Võ Băng Kỳ ngẩn ngơ. Ngươi nói thật chứ? Đường Tam bật cười nói. Nếu không muốn như nào? Võ Băng Kỳ cười khổ nói. Nói thật, ta có chút càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Hôm nay ngươi có phải hay không một mực có lưu dư lực? Cuối cùng ngươi là thế nào đánh bại cái kia đan đỉnh hạc yêu ta kỳ thật không hiểu được. Khi đó lúc đầu ta là tuyệt vọng. Cho là chúng ta sắp xong rồi. Quảng cáo, Đường Tam không trả lời thẳng hắn vấn đề. Mà chỉ nói, vô luận cá thể lực lượng cường đại đến cỡ nào. Đều khó có khả năng quyết định tất cả sự tình. Đoàn đội lực lượng mới là càng quan trọng hơn. Tựa như chúng ta cứu rỗi cùng toàn nhân loại so sánh. Thuần túy chỉ là cứu rỗi cố gắng. Cũng không đủ cải biến nhân loại hiện trạng. Chỉ có tất cả nhân loại đều đoàn kết lại. Trên dưới một lòng. Mới có thể đánh vỡ chúng ta bị nô dịch vận mệnh. Võ Băng Kỳ nói. Trưởng trấn đều tín nhiệm như vậy ngươi. Ngươi vẫn luôn tại giúp mọi người. Ta không có không tin lý do của ngươi. Kỳ thật nhiều khi cùng với ngươi ta đều có loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ không phải ta là đại sư huynh của ngươi, mà ngươi là của ta sư huynh mới đúng. Đường Tam mỉm cười nói. Cái kia không có khả năng. Ngài mới là đại sư huynh a, Võ Băng Kỳ đột nhiên nói. Đúng rồi, nếu ta không có gì đại sự. Vừa rồi vì cái gì không chờ trước tiên đem tiền thưởng cầm lại đi a, ngươi tính toán. Hôm nay chúng ta tiền thưởng khẳng định không ít, riêng là cơ sở ban thưởng. Mỗi người nguyên tố tệ cộng lại liền tốt mấy chục. Đây chính là hơn mấy chục cái nguyên tố tệ a, huống chi còn có trích phần trăm. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Đại sư huynh tham tiền bản chất lại hiển lộ ra. Trước đó là ngay tại ai thán chính mình không có tương lai. Cái này vừa nghe nói không có chuyện gì. Lập tức liền quan tâm trong lòng chuyện trọng yếu nhất. Không kịp, đại đấu thú trường số liệu thống kê cần thời gian. Không có nhanh như vậy có thể mang cho chúng ta trích phần trăm. Ngài tình huống mặc dù không phải đặc biệt kém. Nhưng vẫn là muốn ngay đầu tiên trước ổn định lại sinh mệnh lực mới được. Không phải vậy ta cũng sẽ không mang theo ngài chạy trước. Yên tâm đi, tiền sẽ không thiếu chúng ta. Đại đấu thú trường còn trông cậy vào chúng ta cho chúng nó khi cây dụng tiền đâu. Trận chiến ngày hôm nay đằng sau. Lần sau chúng ta ra lại chiến. Đoán chừng liền có thể cùng bọn chúng nói chuyện giá tiền. Dù sao chúng ta độ chú ý đã đi lên. Ân, chờ ta tốt. Chúng ta đi trước đem tiền cầm lại nói. Cái này đến tiền tới quá nhanh. Để cho ta đều có chút không thích ứng. Bất quá, Đường Tam, hôm nay trận chiến này cũng là cho ta gõ cảnh báo. Yêu quái tộc vẫn là phải so với chúng ta cường đại hơn nhiều. nếu như chúng ta năm tên đối thủ bên trong nhiều một hai vị cửu giai, chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. 10 trận đoàn chiến còn muốn tiếp tục nữa sao? Đường Tam nói, không vội, lần này mọi người hẳn là đều sẽ có chỗ lĩnh ngộ. Trước vững chắc một chút tu vi nhìn xem tình huống lại nói. Trận tiếp theo lại đánh. Chúng ta ít nhất cũng phải để đại đấu thú trường sớm nói cho chúng ta biết đối thủ tình huống. Sau đó lại quyết định đi. Thời khắc gian nan nhất đã qua. Không tới cuối cùng mấy trận. Càng gian nan thời điểm liền sẽ không đến. Bởi vì cái này không phù hợp đại đấu thú trường lợi ích. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.